Queen Love, chương 4, Honeymoon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng, máy bay vừa đáp xuống sân bay Tokyo. Chris nhìn xung quanh, sân bay vẫn ồn ào tấp nập. Đây vốn được mệnh danh là tuần lễ vàng của Nhật Bản do lượng du khách đông nhất trong năm. Có rất nhiều đứa con gái nhìn về phía Chris, cái nhìn chăm chú và mê mẩn. Không đi à, Phong đút tay vào túi quần lững thững bước qua Chris. Chris chẳng lạ gì cảnh này nữa nên cũng bình thản lướt qua đám người kia. Do Chris không để ý thôi chứ ngoài đám con gái thì thực ra cả sân bay đều nhìn tụi nó. Người con trai mặc áo thun xám đơn giản, quần tụt với áo khoác da bên ngoài màu đen và đôi giày thể thao Nike cũng đen nốt, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ đầy lạnh lùng với dáng đi ngạo nghễ và ngang tàng, khắp người toát lên thần thái của một ông hoàng. Còn người con gái, như có hẹn trước với nhau, cô gái cũng mặc áo thun cổ tim màu đen, áo khoác da nâu, quần jean xanh mài rách và đôi giày thể thao Levi đen, khắp người tỏa ra hàn khí khiến người khác có cảm giác không thể chạm tới. Cặp tiên đồng ngọc nữ kia đi với nhau tỏa ra một hào quang vô cùng chói mắt, hỏi sao cả sân bay không ai không ngoái lại nhìn. Ra đến khu vực đỗ xe, Phong đến bên con mô tô đen sáng bóng, không nói một câu mà phóng đi thẳng. Chris cũng chẳng quan tâm, nó đến bên chiếc Ferrari đen, đạp ga chạy ngược hướng với Phong. Tại một quán trà đảo, Chris một chàng trai cúi chào khi thấy Chris vừa bước vào quán. Kyo, Chris cũng gọi lại. Chris ngồi xuống đệm gối đối diện Kyo. Không để nó mất thời gian, Kyo vào ngay vấn đề. Bà ta đang sống ở khu Bonju, chồng đã chết 17 năm trước. Đây là địa chỉ, Kyo. Chris khẽ nhíu mày, điều tra một người phụ nữ trở nên khó khăn như vậy từ lúc nào vậy? Chris không hài lòng khi chỉ nhận được những thông tin ngắn gọn như vậy. Tất cả những dữ liệu về bà ta đã bị xóa hết, trong 17 năm trở lại đây bà ta như sống ngoài lề xã hội, rất không dễ dàng mới tìm ra được địa chỉ hiện tại của bà ta. Chris khẽ gật đầu, nó biết Kyo là người rất giỏi, luôn hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ nó giao cho nên cũng không trách móc nữa. Được rồi, ta sẽ làm nốt phần còn lại. Chris cầm lấy địa chỉ rồi đứng dậy. Kyo gật đầu cung kính chào nó. City 3, Phong mở cửa một căn phòng trong ba có 11 người trong phòng, thấy Phong bước vào tất cả đều lập tức đứng lên cúi chào, trừ người thứ 11 đang quỳ trên sàn nhà. Phong không nói gì, ngồi xuống ghế. Một tên nhanh chóng đi đến đưa Phong một xấp tài liệu. Boss, đây là tất cả những gì em thu thập được. Phong cầm lấy, đọc lướt qua, khẽ gật đầu. Làm tốt lắm Gray, Phong nói với tên đàn em. Gray khẽ cúi người đáp lại. Xin hãy, tha, cho tôi, người đang quỳ dưới sàn bây giờ khẽ lên tiếng, giọng nói run rẩy cầu xin, Phong liếc nhìn, một tên đàn em nhanh chóng nói. Hắn ta cố tình làm đổ ly rượu vào người em nên. Tao có hỏi sao, Phong nhanh chóng cắt ngang. Dạ thưa, tên đàn em lắp bắp rồi im bặt. Không, không, em chỉ sơ ý thôi, xin lỗi lần sau em sẽ cẩn thận hơn, người phục vụ tội nghiệp run rẩy thanh minh. Im mồm, mày nghĩ là mày còn có lần sau hay sao hả, tên đàn em vừa tát người phục vụ kia vừa thét lớn. Cút ra đi, Phong lạnh lùng nói. Boss, nhưng, tên đàn em bất mãn. Phong khẽ liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức im, người phục vụ nhanh chóng bò dậy vừa xin lỗi vừa cảm ơn rối rít rồi chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, tên đàn em bực bội nhìn theo. 10 phút sau, một đám con gái bước vào phòng, ai nấy đều mặc đồ vô cùng mát mẻ, lả lơi đến bên từng người trong phòng, một tên đàn em khác đứng lên vỗ ngực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, em là Gary, lần đầu ra mắt boss, em đã bao hết ba và các cô em đẹp nhất ở đây, xem như là quà ra mắt anh, nói xong hắn nâng một ly rượu lên hướng về phía Phong rồi nốc một hơi. Rồi một cô gái, có thể được xem là đẹp nhất trong đám, xà đến bên Phong, vuốt ve khuôn ngực săn chắc mời mọc. Anh đẹp trai quá, uống với em nhé, cô ta nói với giọng nhão nhoé. Phong im lặng, gạt tay cô gái kia. Nhanh như cắt rút khẩu súng từ Gray nhắm hai tên đàn em vừa nãy, hai phát súng vào đầu, hai mạng người. Những người còn lại trong phòng vẫn im lặng như đã quá quen, chỉ có lũ con gái kia là mặt mày xám ngắt, miệng muốn kêu nhưng bị nỗi sợ ngăn lại. Tao không muốn chuyện này tái diễn, Phong lạnh nhạt nói với Gray. Gray hiểu ý gật đầu, đám đàn em cũng đồng loạt đứng lên cúi gập người. Phong đẩy cửa toan bước ra thì khẽ quay đầu lại nói. Đập gãy tay cô ta. Phong đút tay vào túi quần đi thẳng, để lại tiếng thét thê thảm phía sau. Quận Bonju, Chris dừng trước một căn hộ tồi tàn, liếc nhìn địa chỉ, không sai, nó gõ cửa, không có tiếng trả lời. Nó lại gõ tiếp, lần này, cách cửa dịch chuyển, một người đàn bà khoảng ngoài 40, mắt mở to nhìn Chris rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, nhưng Chris nhanh hơn, lấy chân chặn lại, lách vào trong. Người đàn bà kia quá bất ngờ, sợ hãi lùi ra sau. Ngạc nhiên lắm phải không, Tô Gia Mẫn, Chris lạnh nhạt nhìn bà ta. Cô là, Bạch Dĩ Thuần, Tô Gia Mẫn run rẩy hỏi. Đó là mẹ của tôi. Tô Gia Mẫn không nói gì, mặt bà ta trắng bệch đứng không vững. Chắc bà cũng đoán được lý do vì sao tôi tìm đến. Nói đi, sự thực tai nạn 10 năm trước. Chris không vòng vo, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống tỏ vẻ kiên nhẫn lắng nghe. Tô Gia Mẫn như bị rút hết sức ngồi bệt xuống đất. Bà ta nuốt khan, ta không biết, con về đi. Chris thảy một sấp hình lên bàn. Đây là Tô Gia Mẫn bàng hoàng nhìn đống hình. Là hình chụp bà lúc cắt thắng xe. Chris chậm rãi nói, tôi hoàn toàn có thể tố giác bà, nhưng tôi muốn biết lý do. Tô Gia Mẫn bắt đầu thở khó khăn hơn đó. Chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó ta. Rồi đột nhiên bà ta ôm lấy ngực hô hấp khó nhọc nói không thành tiếng. Chris lập tức chạy đến, nhưng đã không kịp nữa. Xin lỗi, N lỗi, đó là lời cuối cùng của Tô Gia Mẫn. Chris bàng hoàng, bà ta đã chết. Hy vọng biết được sự thật bỗng nhiên lại vụt mất. Không, không đúng, mọi chuyện không thể trùng hợp thế này. Lý trí lên tiếng. Chris bình tĩnh trở lại, nhìn quanh ngôi nhà, trên bàn có hai ly trà. Chris tiến lại gần, đưa lên người Cali Cyanua. Nó đến bên xác của Tô Gia Mẫn, có mùi hạnh nhân tỏa ra từ miệng, bà ta đã bị bỏ độc. Cali Cyanua trộn chung với trà có khả năng kéo dài sự trúng độc. Chris đến được hơn 5 phút, vậy kẻ bỏ độc có lẽ chỉ mới vừa đi khỏi. Chris gọi 911 rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Chris đã gửi con xe của mình ở một trung tâm thương mại và bắt xe buýt đến đây hòng để tránh bị chú ý và đề phòng một số trường hợp khác có thể nảy sinh, và nó đã không lo thừa. Dù cái chết của Tô Gia Mẫn làm Chris mất đi đầu mối, phải trở về điểm xuất phát, nhưng nó cũng khẳng định giả thuyết của Chris là đúng, Tô Gia Mẫn không phải là kẻ chủ mưu. 9 giờ sáng, cả hai không hẹn mà gặp ở sảnh khách sạn. Phong và Chris chẳng ai nói với ai câu nào, đến thẳng bàn tiếp tân nhận phòng. Good morning, cô lễ tân nở nụ cười tươi như hoa lịch sự chào khách. Không một câu đáp lại hay thậm chí cái gật đầu, cả hai vẫn trưng bộ mặt thờ ơ. Cô tiếp tân không hề nao núng, lịch sự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đã đặt phòng trước chưa ạ? Đúng là professional. Rồi kia nói, vâng, xin hỏi cô tên gì? Hàn Tiểu Phong, vâng xin vui lòng đợi một lát. Cô Hàn Tiểu Phong và anh Dương Thiên Phong phải không ạ? Hai vị sẽ ở phòng 111, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Cô lễ tân mỉm cười nói. Xin lỗi, hình như có nhầm lẫn, chúng tôi ở một phòng. Chris lạnh nhạt hỏi lại. Vâng, cô lễ tân gật đầu chắc chắn. Tôi sẽ đặt phòng khác. Phong lên tiếng. Xin quý khách thứ lỗi, vì đây là tuần lễ vàng, nên tất cả phòng toàn bộ đã được đặt kín. Cô lịch sự nói, và như đọc được ý nghĩ của Phong, cô nói tiếp, tất cả khách sạn ở Tokyo và khu vực ngoại ô lân cận đều như thế, kèm theo nụ cười xinh xắn. Phong không nói gì nữa, bước vào thang máy ấn tầng 11. Chris cũng lẳng lặng cầm thẻ phòng bước theo. Phòng 111, không ngoài dự đoán, một chiếc giường. Chris ngao ngán thở dài, rốt cuộc vì sao mình lại chấp nhận đến đây chứ? Đổi thành tiền mặt được không? Đó là câu nói đầu tiên của Phong khi biết, quà cưới, là một tuần trăng mật, không hiệu trưởng thẳng thừng nói. Thấy nét mặt của Chris và Phong đều có vẻ không bằng lòng, hiệu trưởng ra vẻ nghiêm túc nói. Đây cũng có thể xem là một phần của lễ hội nên hai em phải tuân theo, nếu không cũng sẽ bị xử phạt như phạm luật rồi. Nhanh chóng đổi qua giọng đùa cợt, hai em còn trẻ lại yêu nhau thế thì đây là cơ hội tốt còn gì. Vì thấy hai người, ngọt ngào, quá nên thầy lầm tưởng là yêu nhau thật. Chuyến đi này được bảo mật hoàn toàn vì ta sợ có học sinh sẽ đi theo dình, vì thế các em cứ yên tâm không lo có người phá đám. Nói xong hiệu trưởng cười đầy gian tà, trường này đúng là chẳng ai bình thường. Chris định lên tiếng từ chối thì điện thoại reng. Chris, đã tìm thấy. Ở đâu? Nhật Bản. Chris cúp máy, hỏi thầy hiệu trưởng, thầy vừa nói, tuần trăng mật, ở đâu nhỉ? Nhật Bản, hiệu trưởng hào hứng nhắc lại. Em đi. Chris nhanh chóng nói rồi bỏ ra ngoài. Cô dâu, đi thì đương nhiên, chú rể, cũng phải đi, biết thế nào. Thầy hiệu trưởng cũng vịn vào cái cơ đó rồi lại năn nỉ ỉ ôi nên Phong cũng miễn cưỡng nói. Tùy thầy, rồi bước nhanh ra cửa. Bước đến sân trường thì Chris chạm mặt Phương Khả Vi. Tao không dễ dàng chịu thua đâu, cô ta giận dữ nói, mắt long lên sòng sọc. Tôi cũng không định cho chị thua một lần thôi đâu. Chris thờ ơ nhìn lại cô ta, chị thử nói xem, bị một người vô giáo dục xuất thân bần hèn đánh bại, cảm giác nhục nhã lắm phải không? Chris nhìn cô ta cười đầy mỉa mai. Đi lướt qua Phương Khả Vi, Chris chợt dừng lại, quay đầu nói. Mặc bikini nhảy múa quanh trường. Đừng quên nhé, vừa dứt lời, gần như toàn bộ học viên EK đã chạy đến bu quanh Phương Khả Vi, miệng hú hét đòi. Quà, xem ra lần này Phương Khả Vi khó thoát đây. Phòng 111. Cũng hay đấy chứ, Phong nói rồi nhảy lên giường, ngủ chung nhòe miệng cười. Anh ghế tôi giường. Chris nhanh chóng nói. Tại sao? Phong nghiêng đầu hỏi. Vì tôi không thích, nhưng tôi thích. Chris nén giận. Thi đấu đi, tôi thắng thì ngủ chung, thua thì tùy cô. Muốn thi gì? Tùy cô, đua xe. Chris nói không chút suy nghĩ. 11 giờ đêm nay, hẹn ở Speedway. Speedway, Blue, lâu rồi không gặp một tên con trai tóc nhuộm đỏ dựng ngược hết ra sau đến chào Phong. Phong thờ ơ không đáp. Tối nay Phong diện nguyên cây đen, áo thun đen ôm gọn thân hình săn chắc hoàn mỹ, áo khoác da đen, quần jean đen, giày Adidas cổ cao đen và găng tay da đen. Dù trời rất tối nhưng Phong không hề chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút nào tất cả ánh mắt của lũ con gái đều đổ dồn về phía Phong, ngắm đến si mê, nhưng chẳng ai dám bước đến gần. Blue, sao lại đột nhiên đến Nhật thế? Một tên khác hiếu kỳ hỏi. Đi tuần trăng mật. Phong từ tốn nói. Gì cơ, tuần trăng mật á? Đám con trai đang bu quanh Phong đồng loạt hét lên, khiến cho đám con gái nghe thấy thế là lại nhao nhao lên. Phong khẽ chau mày, biết Phong không hài lòng, cả bọn nín bặt. Rồi một tên rụt rè hỏi. Vậy cô dâu, không cần biết. Phong lạnh lùng nói. Dù rất tò mò nhưng biết cá tính của Phong nên chẳng ai dám hỏi thêm gì. Tất cả tay đua vào vạch xuất phát. Một cô gái mặc bộ bikini hình caro trắng đen hô lên. Sau tiếng súng, đồng loạt tất cả mô tô phóng như bay đi, tất cả đều chạy không dưới 160 km/h. Speedway là một trường đua dạng địa hình đèo núi ngoằn ngoèn, nổi tiếng với kỷ lục có số người chết nhiều nhất. Ở đó, Dương Thiên Phong không tồn tại, người ta chỉ biết đến hắn với biệt danh Blue ông hoàng của tốc độ, với tổng số 12 lần đua 12 lần về nhất. Đến khúc cua thứ nhất, Phong không hề giảm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc vượt qua khúc cua một cách dễ dàng, kim đo chỉ số 200 km/h, đó cũng là phong cách của Blue. Đến khúc cua thứ hai thì Phong đã bỏ xa đám người kia. Nhưng Phong chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua, chỉ biết khi đã đua thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Bất ngờ một chiếc xe phóng đến chạy ngang với Phong, Phong khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh hơn, lao thẳng đến khúc cua thứ ba. Vẫn phong cách cũ, không hề giảm tốc. Nhưng chiếc xe đằng sau cũng không vừa bám sát xe của Phong. Hai chiếc xe cứ thế lao vun vút trong đêm khuya, đã gần đến vạch đích Phong đang dẫn đầu, bỗng, Phong rẽ. Rồi chiếc xe đằng sau cũng rẽ theo, Phong gạt trống, bước xuống xe. Không tồi, Chris tháo nón bảo hiểm ra, nét mặt rõ không vui. Vì thua mà, không nói gì, lạnh lùng đến dựa người vào thành cầu. Phong cũng không nói gì, khẽ dựa vào lan can. Ô xem kìa đại ca, một cặp tình nhân. Một đám người, có lẽ hơn 10 tên bước đến, tên được gọi là đại ca nghe vuốt vuốt cằm nói. Chà lãng mạn gớm, này hai đứa kia tên đại ca gọi. Từ khi đám người đó bước đến, Phong và Chris vốn chẳng để tâm đến, nghe tiếng gọi cũng chẳng buồn đáp lại. Tên đại ca cảm thấy bị coi thường, liền tức giận nói với tên đàn em. Hôm nay anh mới bị gái đá, tâm trạng không tốt, lôi con nhỏ kia đến đây cho tao vui vẻ qua đêm. Tên đàn em gật đầu ngay lập tức đến bên Chris. Lúc này Chris đang mải nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn không để tâm. Khi tên đàn em kia đang định nắm lấy tay Chris, bàn tay của gã lập tức bị nắm chặt lại, có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy, tên đàn em rên lên, Phong tặng thêm một cú đá vào ngực tên đó, ngã sóng xoài rời đất lết không nổi. Bọn người kia quá bất ngờ không kịp phản ứng, thấy thế tên đại ca tức khí gào lên. Giết nó cho tao. Lúc này Chris mới quay người lại, đám người khựng lại trong giây lát, rồi tên đại ca hét. Đứa nào giết được nó thì được vui vẻ với em gái xinh đẹp. Nghe thế cả đám người càng hùng hổ hăng máu xông lên. Chris nhíu mày nhìn Phong thắc mắc, Phong thản nhiên nhún vai đáp lại. Trong phút chốc mười mấy tên vây kín lấy Phong, còn tên đại ca thì tiến đến bên Chris, gã đã tính toán cho đám đàn em đánh Phong để kéo dài thời gian cho gã. Rảnh tay, với Chris, gã càng lúc càng tiến đến gần, Chris vẫn đứng yên mặt không chút biểu cảm. Rồi gã vồ đến, Chris nhắm chuẩn xác cầm tay gã bẻ ngược ra sau. Gãy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris tiếp tục nhắm chân của gã đạp mạnh xuống. Gãy chân, rồi Chris áp sát gã lên thành cầu, nói khẽ. Cái mới đá chứ chưa giết là may đấy. Tặng gã một nụ cười đầy khinh bỉ rồi cho gã. Rơi tự do, xuống sông, với tình trạng gãy tay gãy chân thì sẽ không một phương pháp bơi nào có thể cứu sống gã. Về thôi, Phong nói rồi rú ga chạy đi. Chris leo lên xe chẳng buồn liếc qua đống hỗn độn Phong để lại, nhắm hướng khách sạn phóng thẳng. Phòng 111, Chris không nói gì, phóng thẳng lên giường, không quên để gối ôm chắn ở giữa chùm chăn ngủ ngay, hôm nay nó đã quá mệt mỏi. Phong cũng leo lên giường, không quên đạp bay cái gối ôm, rồi kéo chăn của Chris để đắp, nhưng Chris ngủ rồi vẫn giữ chặt quá nên không lấy được, chỉ kéo được mặt của Chris hướng về phía của Phong. Phong thôi không kéo nữa, gác tay lên đầu khẽ xoay qua ngắm Chris. Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Chris, Leno 3 năm trước. Leno nổi tiếng là một thành phố rất phức tạp và đầy rẫy tệ nạn, ở đó con người cắn xé lẫn nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua, quy luật tất yếu của cuộc sống dưới đáy xã hội, và giờ đây Chris đang đứng giữa đống nhơ nhuốc đó. Anh hai thịt nó đi, một tên dâu ria xồm xoàng xoa cằm nói. Em gái chán sống rồi mới dám đi vào đây một mình, thế này có được gọi là mời gọi không nhỉ, một tên khác vừa nói vừa cười ha hà. Nếu còn sống để thoát khỏi đây thì đừng ngốc nghếch quay trở lại nhé, tên anh hai tiến gần đến nâng cằm Chris lên nói mở tiệc đi. Như được bật đèn xanh, lũ côn đồ kia nhanh chóng bùa vây Chris, một chút dao động trong mắt nhưng không hề sợ hãi, Chris đánh trả. Những đòn tấn công đều nhằm vào chỗ hiểm, ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhưng xét cho cùng Chris cũng là con gái, lại chỉ có một mình, làm sao địch lại đám lưu manh đang hăng máu kia. 36 cái chạy là thượng sách, Chris không nhớ đã chạy qua bao nhiêu con hẻm nhưng vẫn nghe tiếng rượt đuổi theo sau, cuối cùng cũng chạy ra được một con đường lớn, nhưng lúc này là 3 giờ sáng, ngoài đường chẳng còn một bóng người. Bao nhiêu năm qua sư phụ luôn, thảy, nó vào những nơi như thế này để mặc sức nó chống chọi sinh tồn, cũng đã quá quen với việc bị đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết thế này. Chris lê người đi mệt mỏi, nó gần như đã kiệt sức, người bê bết máu, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Phong đang chạy bạt mạng trên đường, đèn đỏ, chạy thẳng, đây là lượt đèn đỏ thứ 29 mà Phong đã vượt trong 2 tiếng qua. Bây giờ, không gì có thể làm Phong chậm lại trừ. Hết xăng, Phong xuống xe, đút tay vào túi quần thản nhiên bước đi, bỏ mặc con xe bóng loáng bên đường. Phong cứ sải bước dài qua hết con phố này đến con phố khác. Tất cả cửa tiệm giờ này đều đã đóng cửa, ngoài đường phố không một bóng người. Phong tai nghe MP3 bước đi vô định vô hướng, không hề có ấn tượng với những con đường đã đi qua, cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng chân vẫn không dừng lại. Và họ đã gặp nhau. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phong và Chris đều cùng dừng lại, đứng cách nhau 5 mét. Chris nhìn người con trai đối diện, nhưng không rõ mặt vì vết thương ở bụng khiến nó dần hoa mắt. Phong cũng nhìn người con gái trước mặt, gió thổi lạnh cắt da nhưng người cô ta đầy mồ hôi, khắp người đầy vết thương, tay đang ôm lấy vết thương ở bụng, người khẽ khuỵnh xuống, nhưng mặc nhiên không một tiếng rên hay kêu cứu, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào Phong, đầy cứng rắn không chút sợ hãi, cái nhìn như thách thức cả thế giới. Có tiếng rượt đuổi đằng sau, Chris tiến về phía người con trai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc bước ngang Phong, khẽ khựng lại nói. Coi, chừng, bị, nhiễm trùng, Phong hơi kinh ngạc, một người con gái trên người mang đầy vết thương lại không hề quan tâm, lại để ý đến vết thương ở cánh tay của một người xa lạ, giọng nói quan tâm mang theo tiếng thở đầy nặng nhọc. Phong quay người lại, nhìn theo bóng dáng cô độc như bị cả thế giới bỏ rơi của Chris, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Chris đang khóc, mơ thấy ác mộng sao? Phong nhíu mày tự hỏi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt, đồng thời đưa tay luồn dưới gáy của Chris, khẽ kéo nó áp vào lòng mình. Lần này tôi sẽ bảo vệ em. Trời sáng, Chris khẽ cựa người thấy vướng vướng thì chậm chậm mở mắt ra. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, trong phút chốc không thích ứng được nên Chris khẽ nheo mắt lại, nhưng nhanh chóng mở to mắt kinh ngạc. Chris đang gối đầu trên tay Phong áp sát vào khuôn ngực ấm áp, ngước lên, chạm ngay khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say của Phong. Chris ngẩn người trong giây lát, rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, đặc biệt khi không còn thấy ánh mắt sắc lạnh, trông Phong rất đáng yêu. Đẹp trai lắm phải không? Phong chậm rãi nói rồi mở mắt ra nhìn Chris. Chris thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy. Tại sao? Chris nhẹ nhàng hỏi, đang hỏi về tư thế ngủ tình tứ. Phong đáp lại bằng cái nhún vai đầy ngây thơ. Anh đê tiện, Chris gằn từng chữ. Cô háo sắc, Phong không vừa, khẽ cười đáp lại. Chris tức tối lao vào phòng tắm. Chẳng biết sao mỗi lần ở bên Phong, Chris đều cảm thấy mình lại giống một cô gái bình thường. Nắng mưa thất thường chứ không lạnh quanh năm nữa ấy mà, úp mặt vào thau nước lạnh để chấn tỉnh lại đầu óc, Chris cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Phong đang đeo đồng hồ. Phong lách qua nó để vào phòng tắm, chợt khựng lại, Chris đang níu áo Phong. Băng bó đã, Chris nhìn vào vết thương ở bàn tay của Phong, khẽ nói như ra lệnh. Trong phòng có đầy đủ đồ nghề sơ cứu, Chris khẽ chấm thuốc lên vết thương, vết cắt rất sâu, là vết dao, có lẽ là từ vụ đánh nhau hôm qua. Tại sao lại nói là đang đi tuần trăng mật, Chris đột ngột hỏi. Không nói thế thì sao cô mất tập trung mà thua được, hơi bất ngờ nhưng Phong nhanh chóng đáp, giọng đầy bỡn cợt. Chris chấm thuốc mạnh tay hơn khiến Phong khẽ kêu lên, hừ đáng đời, rồi Chris lấy băng, nhẹ nhàng quấn lại vết thương. Phong chăm chú nhìn dáng vẻ của Chris, nhìn nó bây giờ thật dịu dàng. Cảm nhận được cái nhìn của Phong, Chris bỗng thấy tim đập nhanh, nó nhanh chóng kết thúc việc băng bó để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng. Tô Gia Mẫn đã chết. Chris quay lại nhìn Phong, không chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu. Anh chậm một bước rồi. Biết từ khi nào? Phòng tư liệu Chris lạnh lùng nhìn Phong. Thông minh đấy, chỉ sử dụng cái đầu để tư duy thôi. Vừa nói Chris vừa lấy tay chạm nhẹ vào thái dương. Phong khẽ mỉm cười, Chris biết Phong có liên quan đến vụ tai nạn 10 năm trước nên đã cho Kyo điều tra, ngoài cái tên Dương Thiên Phong ra, không còn bất kỳ thông tin nào khác. Phong rõ ràng không tầm thường, nhưng không hiểu sao Chris tin chắc Phong sẽ không làm hại nó. Một niềm tin vô căn cứ và mơ hồ, nhưng Chris chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay bất an khi ở cạnh Phong, điều đó là thực. Những người IQ 3 chữ số đối đáp với nhau vốn không cần nói nhiều, cả Phong và Chris đều hiểu hai người đang có chung một mục đích và muốn tìm ra sự thực một cách nhanh chóng chỉ có. Bắt tay hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris chủ động đưa tay ra, Phong hơi nhíu mày, rồi cũng đưa tay ra. Kéo Chris nằm xuống sàn, ngay sau đó một loạt tiếng súng bắn liên tục vào phòng. Chắc cũng khoảng một phút, khi đám bảo vệ lên đến nơi thì đương nhiên bọn điên xả súng đã chạy từ lâu. Họ nhanh chóng chạy vào phòng, căn phòng hạng sang bây giờ nát bươm, những món đồ sứ, đồ gốm quý bị bắn bể hết. Đám bảo vệ tìm khắp lượt nhưng vẫn không thấy hai vị khách đâu. An ninh kiểu gì vậy? Nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Phong, đám bảo vệ cùng vài người phục vụ phòng giật mình quay lại. Một người ra dáng quản lý bước nhanh đến, khuôn mặt vô cùng lo lắng nói. Thành thật xin lỗi quý khách, do khách sạn chúng tôi quá sơ suất làm kinh động đến hai vị, thật may hai vị không sao, khách sạn chúng tôi xin bồi thường mọi thiệt hại và sẽ chuẩn bị một căn phòng khác ngay lập tức. Tên quản lý cứ nói không ngừng, nói díu cả lưỡi vào nhau. Đám người kia nghe quản lý nói đến câu thì khẽ ngước nhìn hai người kia. Lúc này họ đang cúi đầu, người con trai khuôn mặt vẫn lạnh tanh, bình thản đút tay vào túi quần, còn người con gái đang lơ đễnh nhìn đâu đó, chẳng tỏ ra có một chút hoảng sợ, bằng chứng duy nhất cho thấy họ vừa trải qua cơn xả súng là trên người bám đầy bụi gạch trắng. Nói kinh động đến họ chẳng thà nói tên quản lý bị động kinh còn dễ tin hơn. Trời hôm nay rất đẹp, Chris bỗng muốn ra ngoài đi dạo. Bất giác hỏi Phong, đi không? Thừa chất xám để hiểu Chris đang nói gì, Phong khẽ gật đầu. Hai người thản nhiên bước đi để tên quản lý đứng một mình làm nhảm. Tên quản lý cũng cúi đầu, phong cách người Nhật, đám người trong phòng nhìn theo, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Đẹp quá, ngoài đường phố vô cùng nhộn nhịp, đây là tuần lễ vàng của Nhật Bản bởi vì đây là thời điểm diễn ra lễ hội Obon, một lễ hội tưởng niệm người đã khuất. Khắp các con đường đều treo đầy đèn lồng, đủ kiểu đủ sắc. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội nên người ta đổ xô ra đường rất đông, ai cũng nhắm đúng mục đích đến sông Obon. Chris đi được một lúc thì bỗng thấy đường chật ních người, ai cũng xách theo một cái đèn lồng, dù không muốn nhưng Chris vẫn bị đẩy theo hướng di chuyển của đại đa số. Trời đã tối nhưng hôm nay lại không bật đèn đường vì theo truyền thống, ngày cuối của lễ hội Obon, tất cả đèn sẽ được tắt hết, đến 12 giờ khuya mọi người mới đồng loạt thắp đèn lồng lên. Xung quanh tối thui, giơ tay lên còn không thấy được bàn tay của mình, đã vậy còn bị chen lấn xô đẩy, cảm giác như đang bị hàng ngàn cánh tay chạm vào. Chris bỗng cảm thấy sợ khoảng không gian tối tăm này, bất giác gọi. Phong, một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay Chris, không thể nhìn được là ai, nhưng Chris không rút ra. Tìm được rồi, trong bóng tối, Phong khẽ nheo mắt cười với Chris, một cảm giác ấm áp truyền đến, Chris cũng mỉm cười lại. Đã 30 phút trôi qua nhưng Chris vẫn không thể nào thích ứng được với bóng tối, chỉ biết nắm chặt tay Phong bước đi. Cảm giác được che chở thật hạnh phúc, rồi Phong bước chậm lại, phía trước có ánh sáng sóng sánh phản chiếu, sông Obon. Khẽ dựa người vào thành cầu lạnh toát, Chris nhìn về phía Phong, thắc mắc không biết lúc nãy Phong có nghe tiếng nó gọi hắn không, nếu Phong mà nghe được thì, nghĩ đến đó thôi tim nó bất giác đập mạnh, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên Chris thầm cảm ơn khoảng không gian tối này. Nhưng cũng vì thế mà Chris không biết được, Phong cũng đang nhìn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy, trong bóng tối, Phong chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Chris, bóng dáng cô độc đó, trong lòng có chút hoảng loạn, rồi Phong nghe ai thầm gọi tên hắn, không suy nghĩ, Phong lập tức nắm lấy bàn tay ấy, không nhìn thấy, nhưng Phong chắc chắn là người đó là Chris. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, không ai thấy ai, nhưng lại cảm nhận được nhau, hai trái tim bất giác đập chung một nhịp. Một đám lửa lớn được thắp lên, làm sáng cả vùng sông Obon. Rồi lần lượt tất cả lồng đèn được thắp sáng. Đã 12 giờ, phần đặc sắc nhất của lễ hội chính là thả đèn lồng. Mọi người ghi những lời nhắn nhủ với người đã khuất rồi thả cho lồng đèn bay lên. Hoạt động này được làm cùng lúc với hoạt động thả đèn trên sông, khiến cho cả khu vực sông Obon trở nên vô cùng rực rỡ. Chris nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy đẹp vô cùng, miệng bất giác nở nụ cười từ lúc nào. Phong không bị quang cảnh xung quanh làm cho lay động, nhưng lại bị nụ cười của người con gái bên cạnh làm cho sững sờ. Hàng trăm chiếc lồng đèn bay xung quanh Phong và Chris như đang tách cả hai ra khỏi thực tại. Phong kéo tay Chris, bất ngờ, Chris ngã vào vòng tay Phong, và, đôi môi bị khóa chặt. Môi chạm môi rồi nhé. Chris bàng hoàng mở to mắt, không đẩy Phong ra, có thể vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, cũng có thể vì không muốn. Nụ hôn của Phong đầy mạnh mẽ và ấm áp, khiến cho Chris như muốn tan chảy trong vòng tay của Phong. Chris khẽ mở mắt, Phong đang nhìn nó, đôi mắt xanh không còn tia nhìn lạnh lẽo, mà đầy ấm áp. Trong đôi mắt ấy, Chris thấy chỉ thấy duy nhất một người, chỉ có nó. Rồi Phong nghiêng đầu, nở nụ cười ma mãnh, và sau này nếu được hỏi thì Chris sẽ trả lời đó là nụ cười mà nó thích nhất. Chris mặt đỏ bừng, vội quanh đi, làm động tác giả như đang lạnh để che đi khuôn mặt. Bây giờ là tháng 8, Phong thản nhiên nói. Tôi chịu lạnh kém. Chris nhanh chóng chữa. Phong bật ra tiếng cười nhỏ. Chris lẩm bẩm nguyên rùa. Lúc nãy, làm gì vậy? Chris ngượng ngập hỏi, nó vốn không chịu được những chuyện mập mờ không lý do. Hoàng tử trả lễ cho công chúa, Phong thản nhiên nói. Chris chẳng biết tâm trạng bây giờ của mình là như thế nào, tức giận, hụt hẫng hay hạnh phúc. Dư vị của nụ hôn như vẫn còn vương trên môi, rất ngọt. Chris không phải ngốc, nó biết là mình đã thích Phong, chỉ là đang cố gắng không thừa nhận thôi. Cảm thấy tâm trạng bây giờ có ở lại đây cũng chẳng ngắm cảnh gì được nữa, Chris quay lưng bỏ đi. Nói là, tuần trăng mật, nhưng hai đứa nó chỉ ở có 3 ngày thôi, thầy hiệu trưởng nói phải về sớm để tham gia một sự kiện trọng đại. Không biết lại bày vẽ gì đây? Đi đâu? Phong hỏi. Đóng hành lý, Chris lạnh nhạt trả lời. Làm gì có đem hành lý theo? Bỏ đi, làm chuyện khác thú vị hơn. Chris quay người lại, trả thù. Phong nhìn Chris chậm rãi nói. Vụ xả súng sáng nay không định bỏ qua dễ dàng thế chứ? Phong khẽ nheo mắt nói rồi kéo tay Chris bước đi. Nhà kho ngoại vi thành phố. Đang có một bữa tiệc linh đình tại đây. Khắp căn phòng toàn một lũ bặm trợn, miệng toàn mùi rượu bia, cười nói thô lỗ, tay ôm gái gú. Một cảnh tượng trụy lạc vô cùng. Giải quyết được hai đứa nó thật sảng khoái, tên đại ca cười ha hà, hai tay hai bên đều đang ôm gái dù bi băng bột kín mít. Phải đó, đại ca công nhận đại ca thiệt giỏi, biết được tụi nó ở đâu, tên đàn em làm một ngụm bia xum xuê nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tao tai mắt rất nhiều, sao tụi nó thoát được, dám đắc tội với tao sao? Gã cười khinh bỉ, rồi xoa xoa cằm mà kể cũng uổng, em gái xinh đẹp kia bị bắn chết khẽ chùi nước miếng, nếu không tao nhất định. Thì, nó, thôi đại ca đừng tiếc chi người đã chết, em tặng đại ca hàng mới này, một tên khác vừa nói vừa lôi một cô gái vào. Cô gái, à không đúng, là cô bé mới phải, nhìn có lẽ chỉ mới 13, 14, mặc trên người bộ đầm màu hồng, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi mắt sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Cô bé rất đẹp, nét đẹp trẻ thơ, em thấy ở hội chợ, đi lạc thấy, ngon, nên em bắt nó về đây. Ừ, nhìn được đấy, tên đại ca xoa cằm, mắt nhìn hao háo vào cô bé. Cô bé quá sợ hãi, cố gắng gỡ tay ra khỏi tên đàn em. Chú nói là dắt cháu đi tìm cha mẹ cơ mà, cháu muốn gặp cha mẹ. Cô bé mếu máo ào khóc. Em đừng khóc, xong việc anh dẫn em đi tìm cha mẹ được không? Tên đại ca giọng dỗ ngọt, tởm, không không, chú thả cháu ra. Cha ơi, mẹ ơi, cô bé gào khóc to hơn. Cả phòng hướng chú ý vào cô bé, có vẻ khá thích thú với món hàng mới mang về. Đại ca, xong việc đến em nhé. Tên đàn em một. Em thích, Niter, lắm. Đại ca, tên đàn em hai. Căn phòng sôi nổi ồn ào hẳn lên, toàn những câu nói đáng kinh tởm. Cô bé quá hoảng sợ cắn vào tay tên đàn em vùng chạy, nhưng khắp phòng đều toàn những tên biến thái như thế. Một tên giang rộng tay ra toàn ôm cô bé dừng lại chạy hướng khác, một tên khác cũng làm thế, kèm theo đó là tiếng cười man dợ, lũ bẩn thỉu đó biến nỗ lực chạy trốn của cô bé thành một trò chơi độc ác. Rồi cô bé chạy đến níu chân một. Chị, ánh mắt van xin cầu cứu, nhưng cô ta lập tức gạt đi, còn tát cô bé một cái trời giáng. Đám gái còn lại trong phòng cũng không hơn gì à ta, kẻ lườm người nguýt, kèm theo những cái bĩu môi và những nụ cười khinh bỉ. Tên đàn em lúc nãy bị cắn đau quá, tức giận chạy đến kéo cô bé một cách thô bạo về bên đại ca. Cô bé khóc lóc van xin nhưng chẳng ai quan tâm, tên đại ca nắm tóc cô bé giật về phía sau. Anh không thích con gái bướng bỉnh đâu, nó làm anh nhớ đến em gái xinh đẹp kia, mà nhớ đến nó, là anh không vui chút nào. Gã gằn lên từng tiếng, nhìn tên đàn em nói, mày tìm được thì ai hưởng trước, ngay tại đây. Tên đàn em hiểu ý, sung sướng kéo cô bé về phía mình, nhưng cô bé vẫn không ngừng vùng vẫy, hắn tức giận lôi cô bé nằm đè xuống cái bàn. Không, đừng mà, thả cháu ra, làm ơn, cha ơi mẹ ơi, cứu con với. Cô bé nước mắt đầm đìa không ngừng kêu gào. Xung quanh lũ người đang háo hức hối thúc chờ xem phim hay, tiếng reo hò bệnh hoạn nhấn chìm tiếng kêu cứu yếu ớt kia. Một đợt xả súng ở đâu ập tới, tiếng thét vọng lại đến chói tai, một loạt người lần lượt ngã xuống. Chắc cũng kéo dài đến 5 phút, im lặng, rồi cửa kho bị mở toang. Hai bóng người đứng ở cửa, có vẻ như chẳng muốn bước vào chốn nhơ nhuốc kia, thực ra đến nhìn còn chẳng muốn, chẳng qua muốn xem tên nào chưa chết thì tiện tay bắn bỏ luôn. Lúc đầu Phong định một mồi lửa thiêu sống hết cho nhanh nhưng Chris không thích nghe tiếng kêu gào, bảo là ồn ào, nên thôi. Phong đang định ném ngòi nổ vào thì Chris đưa tay ra. Khoan đã, Chris đi vào trong, toàn bộ nhà kho đâu đâu cũng bị thủng, xác người nằm đầy ra sàn. Chris đến bên chiếc bàn, khuỵ người xuống. Em tên gì? Cô bé đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Chris, thu người lại hơn. Đừng sợ, chị sẽ không làm đau em, Chris dịu dàng nói. Cô bé khẽ ngước mắt lên nhìn, líu nhíu nói. Mẫn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên rất đẹp, Chris mỉm cười xoa đầu Mẫn Nhi, chị đưa Mẫn Nhi về nhà nhé. Mẫn Nhi gật đầu, Chris khẽ nắm lấy tay em dẫn ra cửa. Đến chỗ Phong đứng, Mẫn Nhi bỗng mở to mắt nhìn. Xét cho cùng cũng là con gái. Chris thấy vậy bèn hỏi. Mẫn Nhi, em có thấy anh này đẹp trai không? Dạ có, Nhi gật đầu lia lịa. Vậy những chuyện khi nãy diễn ra ở đây em hãy quên hết, chỉ nhớ mỗi khuôn mặt đẹp trai của anh ấy thôi, được không? Mẫn Nhi khẽ cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên cười tươi, dạ được. Phong khẽ nhíu mày, nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn Chris, Phong có thể thấy ánh mắt thương cảm của Chris khi nhìn cô bé, Phong như thấy lại một Hàn Tiểu Phong với ánh mắt thách thức, dáng đi cứng cỏi nhưng tâm hồn đầy lạc lõng, bơ vơ. Những điều Chris nói với cô bé kia có phải cũng là những điều Chris từng mong chờ được nghe ai đó nói với mình, tình cảnh của cô bé kia thật giống Chris, chỉ có điều cô bé kia may mắn hơn Chris rất nhiều. Phong cúi người xuống nhìn Mẫn Nhi, biết đếm không? Dạ biết, thấy Phong nói chuyện với mình, Mẫn Nhi vui vẻ gật đầu lia lịa. Nhắm mắt bịt tai lại đếm đến 5.000 đi, dù không hiểu nhưng Mẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phong thản nhiên bước vào nhà kho, tên đại ca may mắn không chết, chỉ bị một viên đạn bay sượt vào chân. Phong bước đến, tên đại ca mặt tái xanh, mày vẫn chưa chết, Phong không đáp, vẫn xoáy tia nhìn lãnh cảm vào gã. Gã đổ mồ hôi hột, mày, đã giết hết đàn em của tao rồi còn muốn gì nữa? Chưa hết đâu, Chris lạnh lùng hạ súng xuống, tên đàn em sắp đâm lén Phong bị Chris bắn một phát vào chân, đau đớn nằm vật xuống. Phong liếc nhìn tên đàn em, khóe miệng chợt nở nụ cười chết chóc rồi rút súng bắn vào bàn tay của gã. Gã thét lên, Phong bắn thêm một phát, gã đau đớn gào lên nhưng tiếng kêu không thoát ra được nữa, không ai biết nỗi đau đó kinh khủng thế nào, chỉ nghe gã đàn em u ớ, gã đã trở thành phế nhân. Chris không quan tâm nhưng cảm thấy thắc mắc, bắt được suy nghĩ của Chris, Phong giải thích, tay hắn cầm mảnh áo màu hồng. Chris khẽ gật đầu, rồi Phong quay sang tên đại ca, chứng kiến cái chết của tên đàn em, gã hoảng sợ vô cùng, cố gắng nhấc hai cánh tay gãy lên cầu xin tha mạng, thì bàng hoàng thấy kẽ tay của gã còn vương vài sợi tóc nâu, gã mở to mắt nhìn Phong, Phong cũng thản nhiên nhìn lại. Không để gã nói thêm câu nào, Phong bắn ngay một phát vào phổi gã rồi lạnh lùng quay đi. Gã chưa chết, ít nhất là trong 10 phút nữa, tên đại ca sẽ cảm nhận sự đau đớn đến cùng cực và phải cầu xin thần chết mau đến rước gã đi. Rồi Phong châm lại ngòi thuốc nổ, ném vào kho. Phong thừa thông minh để biết gần một nửa đám người ở đó chỉ là giả chết nên làm thêm một phát cuối, sống được thì sống, không được thì coi như tới số. Chris vẫn lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng chợt tự hỏi có phải Phong quan tâm đến Mẫn Nhi, cảm thấy thoáng chút buồn. Vì em đấy, Phong để hai tay lên vai Chris, khẽ cúi người xuống nói về thôi rồi nắm lấy tay Chris. Chris thoáng ngạc nhiên, rồi thấy vui vui. Không rút tay lại, ngoan ngoãn đi theo Phong, miệng thoáng nở nụ cười, ở bên Phong đúng là thành đứa con gái bình thường rồi. Mẫn Nhi vẫn còn đang đếm, hoàn toàn không biết đến vụ thảm sát mới xảy ra. Chris nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhi, nhà em ở đâu? Mẫn Nhi mở mắt ra, thấy Phong không nhìn nó vào tay thì nắm lấy tay Chris, đôi mắt thoáng chút buồn. Rồi Nhi khẽ đọc địa chỉ, có vẻ khá miễn cưỡng, có lẽ vì muốn ở gần Phong thêm chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris và Phong đi hai xe, Nhi muốn được Phong chở, nó cứ nhìn mãi Phong. Anh, có, thể, chở em, được không? Nhi rụt rè hỏi. Phong không đáp, nói với Chris, lái cẩn thận rồi đạp ga phóng đi. Nhi hụt hẫng nhìn theo sau, leo lên xe Chris ngồi nhưng cứ mãi nghĩ đến Phong. Nhà của Nhi là một toàn biệt thự rất tráng lệ, trước sân đỗ bao nhiêu là xe cảnh sát. Chris dừng trước sân một đoạn, quay sang nói với Nhi. Em vào nhà đi, cảm ơn chị rất nhiều. Nhi nhìn Chris đầy biết ơn. Chris khẽ gật đầu đáp lại, Mẫn Nhi bước xuống xe, chạy vào nhà. Có tiếng thét lên vui mừng, rồi Mẫn Nhi được ôm chặt trong cái ôm của cha mẹ, tất cả như vỡ òa trong sung sướng. Chris nhìn Nhi vào nhà rồi mới lăn bánh chạy đi. Cô bé đó thật sự may mắn hơn Chris rất nhiều. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Hàn Quốc, hô hô, hai học sinh cưng của ta về rồi. Tuần Trăng Mật thế nào? Hiệu trưởng vừa vui mừng nói vừa dang rộng tay ra như chuẩn bị ôm. Hiệu trưởng là một lão điên. Thấy Phong liếc nhìn, lão rút tay về, hắng giọng lại nghiêm túc nói. Ta gọi hai con về sớm thế vì hoạt động truyền thống của trường EK 3 năm tổ chức một lần. Tất cả giáo viên học sinh cho đến lao công bảo vệ của EK đều phải tham dự. Mọi người đều chờ sẵn ngoài xe rồi, hai con cũng mau chóng ra đi. Phong và Chris cũng chẳng quan tâm, đi theo hiệu trưởng ra sân sau. 17 chiếc xe du lịch sang trọng đậu ngay ngắn, tất cả học sinh đều đã ổn định chỗ ngồi. Vì là hoạt động truyền thống nên thầy hiệu trưởng ra chỉ thị, không được đi xe riêng. Nhưng dù ngồi trên xe hay đứng ở ngoài, tất cả mọi ánh mắt cũng đều tập trung vào Phong và Chris. Tò mò về Tuần Trăng Mật, có ánh mắt si mê cũng có. Và vẫn giống mọi khi, chúng đều bị phớt lờ. Phong và Chris lên xe số 1. Phong, Tiểu Phong, Khang và Lin đồng thời gọi. Hơi ngạc nhiên nên quay sang nhìn nhau. Phong và Chris không để tâm, bước đến chỗ ngồi. Phong ngồi hàng thứ 5 dãy B kế cửa sổ. Chris ngồi sát cửa sổ hàng thứ 5 dãy A, vừa ngồi xuống Lin đã vồ đến hỏi. Hai người đi Tuần Trăng Mật vui không? Có hôn không? Ôi hâm mộ quá, bạn được đi du lịch với anh Thiên Phong. Dù rất thích anh ấy nhưng hai người thật sự rất đẹp đôi, đẹp chói lòa luôn ấy. Nếu hai người thành một cặp mình sẽ ủng hộ hai tay luôn, chỉ với bạn thôi đấy, vì bạn là thần tượng của mình, ôi thần tượng của mình. Lin cứ độc thoại một mình, dù Chris không nói không đáp nhưng Lin vẫn vô cùng hào hứng, vừa nói vừa khua chân múa tay, biểu cảm trên khuôn mặt lướt nhanh đến không nắm bắt kịp. Có lẽ cậu là học sinh mới nên chưa biết đó thôi, anh Thiên Phong rất được hâm mộ kiểu đẹp trai lạnh lùng mà, style đó được yêu thích lắm, rồi theo trong chuyện vẫn thường nói là sẽ có một cô gái hồn nhiên vui vẻ ngây thơ cảm hóa anh chàng, tớ cứ nghĩ người đó sẽ là tớ, hay không ngờ lại là cậu, như một bản sao của anh ấy mà. Version nữ thở dài nuối tiếc, mà cậu biết chuyến đi này là để làm gì không, để xả xui đấy. Lin bất ngờ đổi chủ đề. Chris khẽ xoay người, Lin thấy đã đánh động được trí tò mò của Chris, bèn hí hửng nói tiếp. Những bậc tiền bối sáng lập ra EK tin rằng sự tồn tại của ngôi trường một phần là nhờ sự bảo hộ của thần linh. Số 3 là đại diện cho tam tai của hạ giới, vì thế cứ mỗi 3 năm trường phải xả xui một lần, rũ bỏ mọi dơ bẩn, cột rửa lại tâm hồn, thần linh mới bảo hộ. Vì thế cậu xem này, tớ đem bao nhiêu là sữa tắm nước hoa. Lin mở chiếc túi du lịch ra, một mùi hương nồng bay ra thoáng chốc đã tỏa ra khắp xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên, ai cũng nhăn mũi. Bới, Lin nhanh chóng khép chiếc túi lại, đưa cây cà rốt lên gặm tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Chris khẽ mỉm cười, gột rửa tâm hồn dùng sữa tắm sao, hay thật. Hai người, không xảy ra chuyện gì chứ? Khang không chịu được tò mò hỏi. Phong vẫn mải mê nghe nhạc, bình thản trả lời. Có, không phải mày nói không thích cô ấy sao? Ừ không thích, vậy tại sao? Phong không trả lời, thật ra hắn cũng không biết tại sao. Thương hại, đồng cảm, thú vị, hay là tình yêu? Khang thấy Phong không trả lời thì càng tức giận, sực nhớ ra mình đang trên xe, nên kiềm lại, buông một câu gòn lọn. Chúng ta cần nói chuyện. À này, cậu biết phần gay cấn và thú vị nhất của chuyến đi xả xui này là gì không? Đang ăn giờ nửa củ cà rốt, Lin bất chợt quay sang hỏi Chris, và đương nhiên, không có câu trả lời. He he, trình là ngôi đền thiêng và, các em, đến nơi rồi, xuống xe thôi. Lin chưa kịp nói hết thì bị thông báo của thầy hiệu trưởng cắt ngang. Lin hào hứng xách theo mấy túi hành lý của mình xuống mới chợt quay sang Chris thắc mắc. Tiểu Phong, cậu không đem theo hành lý sao, chúng ta sẽ ở lại 3 ngày đó. Chris nhún vai đáp lại. Không có thì mua, nhưng Chris không ngờ đây lại là vùng núi hoang vu. Thầy hiệu trưởng cầm loa, đứng trên một tảng đá to dõng dạc nói. Chắc các em cũng đã nghe về tục xả xui truyền thống của trường. Trong 3 ngày ở lại đây, các em sẽ sống hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Ở đây hoàn toàn không có sóng Wi-Fi, thậm chí người dân bản địa cũng không. Vùng núi này chỉ có duy nhất một con đường độc đạo để vào và ra, con đường này thầy đã cho khóa lại, nội trong 3 ngày sẽ không mở ra, đồng thời cũng chẳng có tuyến xe bus hay xe khách nào chạy qua đây, cũng có thể nói là nội bất xuất ngoại bất nhập. Bây giờ các em hãy về lều của mình, sẽ có giáo viên hướng dẫn từng em. Tối nay chúng ta sẽ chính thức tham gia nghi lễ. Thầy hiệu trưởng nói một tràng, câu nào câu nấy như sét đánh ngang tai đám học sinh nhà giàu kia. Thầy dứt lời thì hàng loạt tiếng kêu khóc ầm ĩ vang lên. Thầy ơi, như vậy chẳng khác gì cầm tù học sinh một ca thán. Không có sóng sao em gọi điện cho bạn gái được, học sinh hai miếu máu. Ở lều á, thầy có nhầm lẫn không thế, như vậy khác gì thổ dân chứ, học sinh 3,4, 5, 6. Phản đối, em không đồng ý, n học sinh gào lên. Tội nghiệp thầy hiệu trưởng. Nói đi, Phong vẫn im lặng, nhìn dốc núi trước mặt rất cao, từ vị trí Phong đang đứng có thể thấy được một lớp khói mỏng, là mây. Từ độ cao này rớt xuống, chết được nguyên vẹn cũng là kỳ tích. Đang suy nghĩ đi đâu thế? Khang rất tức giận, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Tại sao thích cô ấy? Phong bất chợt hỏi, Khang bất ngờ, suy nghĩ rồi trả lời. Vì cô ấy khác những cô gái khác, chỉ vậy thôi sao? Phong khẽ gật gù rồi bước đi. Khang cũng gật gật rồi bất chợt ngẩng đầu lên gào. Ê này, tao đang hỏi mày cơ mà. Cass hơi ngốc hơ hia, công việc dựng lều như kéo dài đến vô tận. Toàn những tiểu thư công tử, rốt cuộc cũng là các thầy cô dựng dùm. Khu trại là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, hàng trăm túp lều xinh xắn được xếp đều tắp, được chia ra khu 10, 11, 12 và khu của giáo viên, tất cả đều là màu xanh dương, màu của trường EK, nổi bật giữa vùng rừng núi xanh gì. Đến tối, sau khi đã dùng cơm xong, thầy hiệu trưởng thông báo. Tối nay các em hãy nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức cho. Cuộc đấu, ngày mai, khu trại sẽ liên tục được các thầy cô giám sát nên đừng nghĩ đến việc. Xe lều, nhà ánh mắt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi trụy, được rồi, giờ giới nghiêm là 9 giờ. Và còn một điều hết sức quan trọng cần lưu ý, đó là khu rừng phía tây này, các em tuyệt đối không được bước chân vào, nếu có hậu quả gì, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm. Các học viên nhìn theo tay thầy hiệu trưởng, khu rừng phía tây đen kịt, những cành cây khẽ lay động bởi gió, nhưng khiến ta liên tưởng đến những đôi tay xương sầu đang mời chào ta đến cái chết. Đám học sinh thoáng rùng mình, chẳng ai dạy gì ban đêm đi vào rừng một mình đâu. Đám học sinh hoạt động tự do tụ lại để nói chuyện, phần lớn toàn những lời than vãn, rồi lại chuyển sang chủ đề con trai. Con gái, mua sắm, thể thao. Nhàm chán, Chris nhìn vào di động. Không có một cột sóng. Chris muốn liên lạc với Kyo. Lin chạy lại vỗ vai Chris, kéo nó ngồi xuống quanh một đống lửa. Cậu có thấy khu rừng phía tây rất tuyệt không? Lời nói của thầy hiệu trưởng làm tớ tò mò quá. Cậu biết không, lúc nãy tớ chạy lại hỏi thầy trong khu rừng đó có gì, thì khuôn mặt thầy trở nên vô cùng đáng sợ, thầy bảo là một thứ kinh khủng, vừa nói Lin vừa diễn tả lại khuôn mặt của hiệu trưởng, làm Chris khẽ bật cười. Wow, cậu cười đẹp thật đấy Tiểu Phong, nhìn bộ dạng Lin đang nghiêng đầu ngắm si mê Chris chợt cảm thấy Lin thật đáng yêu. Chris có một bộ não thông minh đủ để nhận biết ai bạn ai thù. Chris có thể cảm nhận được Lin là một người bạn tốt, đáng tin cậy, cảm nhận của Chris chưa bao giờ sai. Chris chìa tay ra. Lin ngỡ ngàng nhìn Chris, rồi ôm chầm lấy nó luôn. Lin cười tươi nói. 8 giờ 45, đã gần tới giờ giới nghiêm nhưng Chris và Lin đang ở bìa rừng phía tây. Do Lin quá tò mò nên đã năn nỉ ăn vạ đủ thứ để Chris đồng ý đi cùng. Nhưng mới đi đến bìa rừng thì Lin đã nấp sau Chris, tay run rẩy cầm chặt củ cà rốt như thể đó là vật trừ tà. Chris vẫn thản nhiên bước vào, nhưng mỗi khi sắp vào đến thì Lin lại níu lại, cứ thế lặp đi lặp lại đến 3 lần. Rốt cuộc cậu có muốn vào không? Chris quay lại hỏi. Lin mắt ngân ngấn nhìn Chris, gật đầu rồi lại lắc đầu. Chris mặc kệ, bước nhanh vào khoảng rừng tối trước mặt, Lin sợ quá nắm chặt áo Chris bước theo. Đi được hơn 5 phút vẫn chẳng thấy gì xảy ra, Chris thở dài. Ở đây chẳng có gì cả, thầy hiệu trưởng chỉ giỏi hù người. Đừng nói thế, cậu không xem trong phim sao, những người vừa nói đại loại như không tin, không sợ gì gì đó thường sẽ bị tấn công bất ngờ ngay sau câu nói ấy. Lin vẫn níu chặt áo của Chris, nhíu mắt lại nói. Chris ngán ngẫm, đưa di động lên để soi lại đường về, bất chợt kêu lên. À, thấy rồi, hả hả, cậu thấy nó rồi hả, á ghê quá đi, tránh ra, Lin hoảng hốt la lên, tay không ngừng. Chém gió, loạn xạ, cột sóng, Chris giơ điện thoại ra trước mặt Lin. Lin hơi ngẩn người rồi phá ra cười ngặc nghẽo. Ra đây là, thứ kinh khủng, mà thầy nói, khu rừng phía tây là nơi duy nhất bắt được sóng, thầy hiệu trưởng hù dọa bóng gió cốt chỉ không cho đám học sinh bén mảng đến đây. Đã đến giờ giới nghiêm, Lin kéo tay Chris về lều. Cậu về trước đi, mình cần giải quyết một số việc, Chris nhìn Lin nói. Lin hơi thắc mắc nhưng vẫn gật đầu. Cẩn thận nhé, mỉm cười. Lin mò theo đường cũ về lều. Chris nhìn Lin đi đến bìa rừng rồi mới khẽ quay người lại. Ra đi, một bóng người con trai cao ráo bước ra sau một thân cây cách Chris 4 mét. Người con trai bước đến gần hơn, ánh trăng soi sáng khuôn mặt khôi ngô. Biết rồi à, mỉm cười. Hội trưởng đi theo chẳng hay có chuyện gì chỉ bảo. Chris lạnh lùng nhìn Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tối rồi mà thấy hai người còn đi vào rừng nên anh lo lắng đi theo thôi. Cảm ơn, khu rừng này chẳng có gì đáng lo cả nên anh có thể về rồi. Rồi Chris quay đi thì Khang giữ tay nó lại. Chris nhanh chóng rút ra, Khang cảm thấy mình hơi thiếu tế nhị nên nói. Xin lỗi, chỉ là lối đó là đi sâu vào rừng, lối này mới là về trại. Khang bối rối gãi đầu. Chris thấy vậy cũng không nỡ tức giận. Tôi biết, Chris chỉ khẽ gật đầu rồi vẫn bước theo lối cũ. Đã đến giờ giới nghiêm rồi em còn định đi đâu? Chris không đáp, Khang chạy theo. Anh đi cùng em, Chris dừng lại. Anh từng nói anh thích em, anh muốn em biết rằng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Khang nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành. Chris vẫn nhìn Khang đầy lãnh cảm. Không nói gì, Chris khẽ thở dài rồi quay người bước về phía lều. Liên lạc với Kyo đành để sau vậy. 7 giờ sáng, các em học sinh yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ chính thức bước vào cuộc chiến. Hiện chúng ta đang đứng ở trung tâm của khu rừng. Các em có thấy khu đền thiêng ở trên đỉnh núi không? Đó sẽ là đích đến của chúng ta. Cuộc chiến này hoàn toàn mang tính cá nhân, có 49 con đường tách biệt dẫn đến khu đền đó. Cứ 3 phút sẽ có một đợt 49 học sinh vào rừng, và các em thân yêu, thầy có thể đảm bảo các em sẽ không thể chạm mặt bất cứ người nào của EK, nên tất cả những gì xảy ra trong đó thầy hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ vào rừng các em phải tự dựa vào chính mình thôi. Toàn bộ học sinh lao nhao lên, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự lo lắng sợ hãi. Thầy đã nói với phụ huynh của các em, và họ cũng đã đồng ý, vì đây là điều luật bắt buộc, đã là thành viên của EK thì đều phải thực hiện, và thầy cũng bảo đảm, khu rừng này hoàn toàn không nguy hiểm, hoàn toàn không đe dọa đến mạng sống của các em. Thời gian của tất cả chúng ta là đến nửa đêm, tức 12 giờ, nếu lúc đó ai chưa đến khu đền thiêng, dù là học sinh, cán bộ hay giáo viên đều bị trục xuất khỏi EK, không có ngoại lệ. Thầy hiệu trưởng vô cùng nghiêm túc nói, EK lại có dịp ồn ào lên, mặt ai nấy đều tái xanh. Được rồi, các em hãy cầm lấy ba lô đã được chuẩn bị sẵn, trong đó có tất cả mọi thứ các em có thể cần đến. Đợt thứ nhất bắt đầu từ lớp 10. Xuất phát, sau tiếng hô, lần lượt từng đợt học sinh đi vào rừng. Đợt tiếp theo sẽ đến Chris, em cẩn thận nhé, Khang mỉm cười, Chris chỉ gật đầu đáp lại, rồi Khang quay sang Lin đang đứng bên cạnh. Em cũng vậy nhé. Không cần, Lin thờ ơ, Khang rất ngạc nhiên, không ngờ ngoài Chris ra cũng có đứa con gái khác. Vô cảm, với hắn, còn Lin, dù rất mê trai đẹp, phong đó, nhưng lại không ưa Khang, nếu không muốn nói là ghét. Đợt tiếp theo, Lin quay sang mỉm cười với Chris, good luck Lin, rồi hai nàng chia nhau ra, bỏ lại Khang vẫn còn đang ngạc nhiên. Tội, Chris chọn đường 38, đơn giản vì nó sát ngay bìa rừng phía tây. Chris giơ cao di động, hy vọng có thể bắt được chút sóng. Không có tín hiệu, Chris nhìn xung quanh, có một mỏm đá ngay trên khu rừng phía tây, Chris nhanh chóng nhắm hướng đó mà bước. Đến khu đền thiêng đối với Chris vô cùng dễ dàng, nên nó không vội. Dốc núi này cao và dốc, khi đến nơi mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, mồ hôi Chris chảy ướt chiếc áo thể dục màu xanh của trường. Mượn của Lin, Chris ngồi xuống lấy lại nhịp thở, rồi chậm chậm bước đến mỏm đá. Dù khu vực này nhô hẳn ra ngoài nhưng tảng đá có vẻ chắc chắn. Chris giơ di động lên. Có rồi, nhanh chóng bấm số của Kyo. Đã kết nối, Chris giọng Kyo vang lên. Đã dò la được gì, Chris đi ngay vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đó khá vắng người, không ai xác định được đã có người nào từng đến nhà Tô Gia Mẫn hay không. Còn phía cảnh sát, không phát hiện dấu vân tay, tách trà của Tô Gia Mẫn gần cạn, tách kia vẫn còn nguyên, kẻ đó không uống trà, nên cũng không lấy được mẫu ADN. Camera đặt ở các trụ giao thông không chụp được hình ảnh chiếc xe khả nghi nào rời hiện trường vào thời điểm Tô Gia Mẫn bị giết. Chỉ có hai con đường dẫn vào nhà Tô Gia Mẫn, một phía không có trụ giao thông, chắc kẻ đó đã đi theo lối ấy. Mercedes đen, Chris nhớ lại đoạn đường khi đi đến nhà Tô Gia Mẫn, một chiếc Mercedes đã lướt qua nó điều tra đi. Vâng Kyo đáp, Chris hạ điện thoại xuống, khẽ thở dài. Tô Gia Mẫn là đàn chị hơn mẹ Chris một tuổi, hai người có vẻ khá thân nhau, cùng hoạt động trong câu lạc bộ thiên văn. Nhưng đến khi mẹ của Chris lên lớp 12 thì hai người không liên lạc gì nữa, mỗi khi câu lạc bộ thiên văn tổ chức họp mặt giữa các thành viên cũ Tô Gia Mẫn đều không đến tham dự mặc dù bà là cựu hội trưởng. Những tấm hình chụp Tô Gia Mẫn cắt thắng xe là do có người gửi cho Chris, bên ngoài chỉ gọn lọn dòng chữ Eastern King High School, đó là lý do vì sao Chris trở về Hàn Quốc. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tảng đá bị sụp xuống, Chris bất ngờ chưa kịp phản ứng thì toàn bộ phần mỏm đá nhô ra đã dịch chuyển. Hàng loạt tảng đá thi nhau rơi xuống, Chris may mắn vịn được vào vách đá, nhưng người hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Một tay Chris không đủ sức giữ được cả thân người, cảm thấy cánh tay như muốn đứt rời ra. Chris biết sẽ không đủ sức để giữ tiếp trong nhiều nhất một phút, nên cố gắng nhìn xung quanh xem có cách nào giúp giữ nó lại không. Không một sợi dây, không một vách nhô nào khác, hoàn toàn không tìm thấy đường thoát. Bàn tay Chris đau rát, cánh tay như bị xé toạc ra, mỏi nhừ. Ngay khi tay Chris trượt khỏi vách đá, một bàn tay khác đã nhanh chóng nắm lại được. Rồi cánh tay đó dùng hết sức kéo Chris lên. Ghi nợ một lần, Phong thản nhiên nhìn Chris nói, khiến câu cảm ơn Chris định nói lập tức bị nuốt ngược vào. Con người này đúng là chẳng bao giờ tử tế được một lần. Phong nhặt lại chiếc điện thoại, đút tay vào túi quần thong thả bước đi. Chris cũng nhanh chóng đứng lên, dù sao từ đây đến khu đền thiêng cũng mất nửa ngày. À, Chris khẽ la lên rồi ngồi sụp xuống. Phong quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi nhìn thấy. Nguyên nhân, chân của Chris bị va vào đá do trận sạc lở lúc nãy, cả hai chân. Chris ngồi im, không rõ đang nghĩ gì, nhưng khuôn mặt không biểu lộ chút đau đớn mặc dù hai chân đang ứa máu. Không băng lại à? Phong lạnh nhạt hỏi, Chris không trả lời, khẽ nhấc cánh tay vàng, đã cứu mạng mình lên, bị thương còn nặng hơn chân. Phong thở dài rồi lấy băng trong ba lô ra, ngồi xuống băng cho Chris. Xong cánh tay rồi đến hai chân, Phong đều cố làm nhẹ nhất có thể. Chris chỉ im lặng nhìn Phong băng ình. Xong, Phong dốc ba lô đổ hết mọi thứ ra, nhìn qua một lượt rồi lấy chiếc bật lửa bỏ vào túi quần. Phong xoay lưng vào Chris cầm hai tay nó quàng vào cổ mình. Cõng ấy, Chris hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại. Dù không biểu lộ gì nhưng khi nãy Chris thực sự cảm thấy sợ, hoàn toàn không còn niềm tin sẽ được sống sót thì Phong lại xuất hiện. Khi được cánh tay đó nắm lại, Chris không còn sợ hãi nữa, giống như cảm giác lúc trên phố ở Tokyo vậy. Lưng của Phong thật to và ấm. Chris có thể ngửi thấy mùi cam chanh quen thuộc, một ý nghĩ tham lam vụt đến. Chris mong có thể mãi được như thế này, nhưng nó biết là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, bất giác cánh tay Chris siết chặt Phong hơn, áp mặt vào tấm lưng rộng và khẽ nhắm mắt lại. Phong cõng Chris bước đi tựa hồ không chút mệt mỏi, cảm nhận được thân thể mềm mại và hơi thở đều đều của Chris, hắn mỉm cười. Trời đã tối còn một đoạn nữa mới đến khu đền, Phong khẽ thả Chris ngồi xuống để nghỉ mệt. Hắn nhặt vài cành cây rồi nhóm lửa, hơi ấm lan tỏa ra. Nhưng nhiệt độ ban đêm trong rừng hạ xuống rất thấp, một đám lửa nhỏ không thể sưởi ấm được lâu. Vết thương của Chris gặp nhiệt độ thấp thì nhói lên từng đợt khiến nó cảm thấy đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chris kinh ngạc kêu lên, Phong đang ôm lấy nó, chẳng phải em chịu lạnh kém sao, không muốn chết thì để yên đi. Phong khẽ nói như ra lệnh, thừa biết Chris đang đau vì vết thương bị nhiễm lạnh, Phong không có áo khoác. Đang mặc đồ thể dục của trường, bỏ bô lô ở vách núi, nên hắn, đành, dùng cách này, Chris nghe thế cũng không vùng vẫy nữa. Tưởng thầy hiệu trưởng bảo vào đây rồi là sẽ không ai gặp được ai, Chris bỗng thấy thắc mắc. Lời hiệu trưởng cũng tin sao? Phong thản nhiên đáp lại. Mà tại sao anh lại ở đó? Nếu Chris nhớ không lầm thì đường đó ngược hoàn toàn với đường đến khu đền thiêng. Như em thôi, Phong nhún vai nói. Anh có biết khi được anh kéo lên tôi muốn làm gì không? Chris đột ngột đổi chủ đề. Làm gì, làm thế này? Chris đột nhiên vòng tay ôm chặt Phong, áp sát hơn nữa vào khuôn ngực ấm áp. Phong bất ngờ, không được Phong nói, Chris khẽ ngước mặt lên. Nếu người kéo em là đứa khác thì cũng ôm nó thế à? Phong cúi mặt xuống nheo mắt hỏi. Chris bật cười, hắn đôi lúc thật đáng yêu. Không, Chris đáp gọn lọn rồi lại áp mặt vào ngực Phong, không còn cảm thấy cái lạnh cắt da và cơn đau nữa. Phong mỉm cười rồi cũng khẽ siết tay ôm lấy Chris, cuối cùng cũng đến khu đền. Vừa thấy Chris thì Lin chạy bổ ngay đến. Trời, cậu bị thương hả? Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Lin, Chris cảm thấy có chút vui. Không sao, vết thương ngoài da thôi, Chris trấn an Lin. Máu thấm cả da băng mà, nói không sao, để tớ thay băng cho cậu. Phong nhẹ nhàng để Chris ngồi lên một gốc cây. Lin chạy đến ba lô lấy cuộn băng sạch da băng lại cho Chris. Cảm ơn cậu, Chris mỉm cười với Lin khi nhỏ băng xong. Muốn cảm ơn thì kể hết mọi chuyện cho tớ nghe đi, Lin chắp tay mắt ngân ngấn nói. Chris biết Lin muốn nói đến chuyện gì, đành kể tóm tắt lại, và đương nhiên, lượt bớt đoạn tình cùm trong rừng. Qua nghe như phim quá, ngưỡng mộ ghê cơ, Lin mắt trái tim phấn khích nói. Em bị thương sao? Khang bước đến, giọng đầy lo lắng. Không sao, Chris thờ ơ nói. Để anh băng lại cho em. Chắc tay bị thương nên em băng xấu quá, Khang nói, không biết đã vô tình châm ngòi nổ. Này tên xấu xí kia, mắt có đôi mù không, ta băng đẹp thế mà mi dám chê à? Lin giận dữ nói. Ơ của em băng sao, nhưng nhìn nó thật sự rất ghê, như mới bị ai gặm ấy. Khang cũng đốt lại, mặc dù biết mình có lỗi khi nhận xét bừa nhưng dám gọi hắn là tên xấu xí, sao tuyệt đối không tha thứ. Thật vui khi gặp lại các em. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên cắt ngang cuộc cãi vã có lẽ sẽ không có điểm dừng của hai tên kia. Bây giờ đã là 12 giờ, thầy rất vui được thông báo là tất cả các em đều vượt qua cuộc chiến này. Dứt lời, một tràng vỗ tay của học sinh vang lên, phần lớn là tự sướng, cho nỗ lực của bản thân vượt qua được khu rừng để đến khu đền thiêng, nghĩa là các em đã được thanh tẩy, tội lỗi. Bây giờ là đến phần thú vị của nghi lễ chính là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm nước nóng xả xuôi, thầy hiệu trưởng chợt hét to, nhấn mạnh năm từ cuối. Toàn thể học sinh e ca hò reo huýt sao, nhất là đám con trai. Rồi thầy ra hiệu cho cả trường đi theo, thì ra ngay bên kia khu đền, là một khu trọ. Được rồi, bây giờ các em nhận phòng rồi nghỉ ngơi, mai thầy sẽ chia lượt tắm. Giải tán, sáng hôm sau, thầy đã dò phong thủy, lớp 11 tắm sáng, 12 buổi trưa, giáo viên buổi tối và lớp 10 buổi đêm. Chúc các em tắm vui vẻ nhóa cười gian. Khu tắm được chia làm 3 khu, nam, nữ và chung. Tối qua Phong bảo có chuyện cần nói, hẹn sáng sớm gặp. Nhưng lớp 11 lại được phân tắm buổi sáng nên Phong nói Chris đợi ở trước cửa phòng thay đồ. Chính xác thì Chris đã đứng đợi 15 phút. Nó không phải người yếu đuối nên vết thương ở chân tuy nặng nhưng chỉ sau một đêm đã có thể tự đi được, nhưng đứng đợi 15 phút thì thật quá sức chịu đựng. Chân bắt đầu đau nhức. Nếu không phải Phong nói chuyện quan trọng liên quan đến X, Phong giao ước gọi người và sự kiện liên quan đến tai nạn 10 năm trước là X để tránh bị nghi ngờ, thì Chris đã chẳng phải đợi cực khổ như vậy. Hú, mày ơi em quân trắng thật. Em tuệ lột quần áo ra rồi nhìn xinh phết. Body của hot girl Khả Vi vẫn là tuyệt nhất, nhìn vòng một kia. Chris đã chịu đựng những lời nói tục tĩu này suốt 15 phút. Chẳng là khu tắm nam nữ không hiểu được tên biến thái nào thiết kế lại sát vách nhau, leo lên trên có thể dễ dàng nhìn thấy phía bên kia. Đám con trai thì khỏi bàn rồi, cứ hú nhau tăm tỉa. Và đám con gái cũng biết, nhưng có vẻ cũng thích thú. Hưởng ứng, lại một tràng cười khả ố vang lên. Chris bỗng thắc mắc không biết Phong có trong đám bệnh hoạn đó không, dù sao cũng là con trai mà. Nghĩ đến đó nó bất giác thấy nóng, thế là xông thẳng vào luôn. Cửa phòng mở toang, đám con trai đồng loạt quay lại, và phần lớn đều trong tình trạng lõa lồ và bán lõa lồ. Phòng thay đồ thông với khu tắm nước nóng, đám kia mở to mắt chân chối nhìn Chris, nó cũng đơ hoàn toàn. Trạng thái bất động cứ thế tiếp diễn, một cái khăn bay đến, đáp xuống mặt Chris rồi nó cảm nhận được có người bế bổng nó lên. Chris không phản kháng, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau tiếng thét thất thanh của đám con trai. Giờ mới tỉnh, Phong thả Chris xuống, giật bay cái khăn che mặt, đỏ toàn tập là từ miêu tả chính xác nhất khuôn mặt lúc này của Chris. Dù gì nó cũng là con gái, nhìn thấy những thứ không nên, nhìn đó cũng rất xấu hổ. Phong thấy Chris như vậy khẽ bật cười nhưng nhanh chóng nói với vẻ không vui. Sao tự nhiên lại xông vào, đợi lâu quá, mỏi chân. Chris lấp liếm, không nói lý do thực sự nó mất bình tĩnh xông vào. Trốn ấy, là vì Phong. Phong nhìn xuống chân Chris thấy đã gần sưng lên thì không nỡ tức giận nữa. Khẽ thở dài, Phong nói. Lúc phát hiện Tô Gia Mẫn chết, anh đã hỏi han những nhà gần đó, có người nói thấy chiếc Mercedes đen chạy qua vào thời điểm xảy ra án mạng. Em đã nhìn thấy. Người Nhật không chuộng dùng những xe ngoại nên anh đoán đó là người nước ngoài. Kiểm tra danh sách hành khách các chuyến bay thời điểm gần đó và đối chiếu với những người sở hữu Mercedes đen. Tìm ra một người, nếu người này đi máy bay cá nhân và thuê xe thì sao? Đối chiếu, Chris hỏi. Tất cả máy bay cá nhân nhập cảnh Nhật và thuê xe ngoại đều phải khai báo ở trạm an ninh. Phong nhoèn miệng cười. Chris cũng cười, đơn giản thế mà nó không nghĩ đến. Người đó là ai? Vương Nhân, chủ tịch tập đoàn Cheha. Phong gật đầu, Chris cũng khẽ gật, có vẻ sắp tới phải làm chuyến viếng thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chủ tịch tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đây. Phong kéo Chris ngồi xuống. Chân không đau à? Nghe Phong nói nó mới cảm thấy hơi nhói, khẽ duỗi chân ra. Lúc nãy, có thấy gì không? Phong đột ngột quay sang hỏi, không thấy Chris trả lời, chỉ thấy mặt nó chuyển từ đỏ sang xanh ngắt. Phong nhíu mày áp hai tay lên hai bên má của Chris, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không được nhớ nữa, Chris ngước nhìn Phong, khuôn mặt vô cùng khổ sở, đang cố vùng vẫy để thoát khỏi những hình ảnh đồi trụy. Phong bất ngờ áp mặt xuống và hôn Chris, nụ hôn đầy mãnh liệt, Đầu óc Chris lập tức bị tê liệt, không suy nghĩ được gì nữa, quên cả việc thở, đắm chìm hoàn toàn trong nụ hôn ngọt ngào. Hồi lâu sau Phong mới rời môi Chris, lúc này nó gần như sắp ngất vì thiếu oxy, hô hấp vô cùng khó khăn, nhưng Phong vẫn kề mặt sát mặt Chris. Quên hết đi và nhớ nụ hôn này thôi, được chứ? Câu này quen không he he, Phong lại nở nụ cười tinh danh, Chris mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu. Kiêu quá, muốn tự đi hay anh cõng, Phong nghiêng đầu hỏi. Vết thương không còn đau nữa, Chris có thể tự lê về phòng, nhưng... Bế nó buông một câu gòn lọn, Phong bật cười, rồi cúi xuống bế Chris về phòng, nó vòng tay qua ôm lấy cổ Phong, tựa vào bờ vai rộng ấm áp, khẽ hít lấy mùi hương cam chanh quen thuộc. Chris không quan tâm sẽ có người nhìn thấy, không bận tâm đến những lời xì xào bàn tán và cũng không sợ phải thừa nhận rằng nó đã thích Phong. Cách chương.